vụt đã nhìn thấy Kim Thiết Huyền sai tới tặng đồ thần thông chủ. Nếu là như vậy, Huyền Công Cảnh ra vẻ đại khí, cổ thần thông, nhưng trong lòng, thì im lặng. Không tầm thường, không tầm thường a. Hút, Dương Ngục nhìn về phía hắn. Vô hình nguyên từ pháp lực, qua lại đại viện các nơi, chỗ qua, Kim Thiết, Huyền Thạch tận thanh thả bột mịn. Huyền Công Cảnh thanh âm bên trong mang theo một phần bất đắc dĩ. Thiên đình thứ nhất hộ pháp chiến thần. Kim Tháp có chút choáng váng. Nghe nói bất luận một loại nào đại dược phương pháp luyện chế, đều là bí mật bất truyền, hẳn là, truyền ngôn có sai. Thánh giáo bên trong 18 trong đại dược, cũng không thấp, hoặc là nói, trên trời ở giữa đại dược, đều có thấp, hắn dược hiệu chỉ nhìn chất liệu cùng thủ pháp luyện chế. Vậy hắn, tất không chịu nổi kỳ nhiễu, dần già. Cổ thần thông biểu thị ra, nhưng, thấy hắn như thế bộ dáng, đạt tới mong muốn Dương Ngục trong lòng ngược lại có chút cảnh giác. Ngươi là vì tụ vận ngao ba danh ngạch, về phần thất công tử thù. Sơn hải giới bên trong, có tầng tầng lớp lớp tiên ma huyện cảnh, mà long truyền giới từ xưa bây giờ từ thanh tiệp. Tiên ma huyện cảnh, tuyệt đại đa số, cũng đều bị kiềm chế. Long truyền giới, truyền thừa trăm vạn năm, đã sớm bị chia cắt hoàn tất. Giao dịch đạt thành, đưa mắt nhìn kia một bộ hồng y đi xa, cổ thần thông nụ cười trên mặt mới vội vã thu liễm. Thành hoặc không thành, chung quy muốn thử thử một lần. Truyền ngôn nha, nói chung, đều là có chỗ xuất nhập, bất quá, đại dược phương pháp luyện chế, tuy không phải bí mật bất truyền, nhưng cũng là nhân truyền chi. Cổ thần thông nhướng mày. Cổ thần thông đi dạo, tản bộ, cách một con sông lớn cùng Dương Ngục nhìn nhau, hắn không có dấu giếm đi vòng vèo, thản nhiên nói. Không dối gạt nam huynh, thập đô bản vàng trước 80, bao quát cổ mổ tại bên trong có tùy thời có thể tấn thăng bốn dự dưới đáy ẩn. Sở dĩ khốn thủ này cảnh mấy chục năm chính là đến mấy trăm năm, đều chỉ vì tiến vào tháp này. Dương Ngục ghi lại cái tên đó, lại hỏi hắn ta. Kiếm tiên này nam lĩnh chẳng biết đi đâu, hắn ngồi phi thuyền chỉ là ngụy trang, mà lại một thân trên thân hình, như có bí bảo. Thôi diễn cũng không thể nào tìm kiếm. Hắn bên trong lớn nhất hội tụ chi địa, ngay tại vạn tiên đồ ghi chép bên trong, hoặc là nói, tụ vận từ thanh bên trong. Ngươi chẳng lẽ công khai mua hung, kỳ thực, muốn để ta vì ngươi đằng cái danh ngạch a? Nghe nói, cung viện cổ trước đó, thiên đình đổ sụp, kiếp ma phụ xuống thời giờ, thiên đình thứ nhất hộ pháp chiến thần cùng ma đều vong lạc ấn không có đóng. Cổ thần thông mười phần thản nhiên, Kim Thiết Huyền động tác không chậm, lúc này, mới một đêm trôi qua, nhóm đầu tiên vật liệu còn không đưa đến, ngươi lại là tán nhân xuất thân. Toàn bộ quá trình, Dương Ngục thậm chí đều không cần phân tâm, hắn bốn thành bốn tâm thần, vẫn là hội tụ tại cái này, mênh mông như biển giống như to lớn chỗ. Lớn bồ đề, kia tự hồ giống như là Phật môn đại dược. Ông, vàng son lộng lẫy thủy tinh cung bên trong, Kim Tháp ngẩng đầu nhìn thượng tọa phân thủy long tướng, thần sắc kinh ngạc. Lưu quang lượn lờ ở giữa, chưa bao lâu, Huyền Công Cảnh kinh ngạc thanh âm, đã từ khói lửa bên trong truyền vang mà ra. Người này, đáng chết. Phân thủy long tướng khí tức trở nên hết sức an toàn. Ông, như cái này tụ vận ngao ba chính xác như thế chi trân quý, như cổ thần thông như kia tâm tư, chỉ sợ là tại đa số. Nam lĩnh huynh, ngươi tuy là tán nhân xuất thân, nhưng đã thân ngược vạn tiên chi chìa, như vậy, so sánh cũng hiểu biết tụ vận ngao ba a. Ứng cảm giác đại đế kiềm chế cổ kim hàng huyền đồng, thiên hạ tạo hóa, đều ở từ thanh bên trong, tiến vào hắn bên trong danh ngạch chi quý giá, thật không phải ngôn ngữ, là có thể hình dung. Tán nhân lại như thế nào? Ta nhớ được, ngươi có lớn bồ đề phương pháp luyện chế. Đây chẳng phải là, mặc dù đều nói anh hùng không hỏi xuất xứ, nhưng nam lĩnh huynh có thể lấy tán nhân chi thân lấy được bây giờ thành tựu, mới thật sự là cường giả, hào kiệt. Ta thánh giáo bên trong, có đại dược 18 loại, đủ thích ứng bất luận cái gì thần thông cùng cấp độ chủ, ngươi muốn loại kia. Cổ thần thông biểu lộ chân ý, đạo huynh hiểu lầm, như cổ mổ như này có thể tranh đoạt ngao ba danh ngạch hạt giống, các phe phải thế lực đều có lưu chuẩn bị ở sau mang theo. Muốn giết chết, cơ hồ không thành, phá kính cơ hội lúc nào cũng có, duyên thọ chi đan, cũng chưa chắc không chỗ tìm, có thể nhập tháp cơ hội, có lẽ suốt đời cũng chỉ có như vậy một lần. Long truyền thiên địa, có thôn tính chưa giới dưới đáy uẩn, hư không phía dưới, thứ nguyên trùng điệp, chợt có bỏ sót hàng huyền đồng, tư tính không được cái gì. Dương Ngục suy nghĩ, quanh thân lưu quang tán đi, Dương Ngục lại lần nữa mở mắt ra, là nhập tháp này, tha rằng không phá cảnh. Dương Ngục sờ lên cằm. Nhìn qua kia hạo như biển khói giống như hạt nhỏ biển, Dương Ngục ngưng thần tĩnh khí, trong lòng, thì thào. Ngươi có gì cầu? Ngươi muốn thuê ta giết người, vì ngươi đưa ra danh ngạch. Cổ thần thông giọt nước không lọt, huống hồ, nay cảnh, cũng không phải bỏ sót, sớm tại hơn ngàn năm trước, liền từng có xuất thế. Mà bản vàng trước 70, có vẻ như chỉ có mình không có bối cảnh, tu luyện cũng cạn. Cổ thần thông thực khó tin tưởng. Phân thủy long tướng thư triển gân cốt, mặc cho một đám oanh oanh yến yến nén. Từ từ nhắm hai mắt, nói khẽ, Tự biết hiểu tụ vận Ngao Ba về sau hơn 100 năm bên trong, hắn mỗi giờ mỗi khắc là tại chuẩn bị, vì thế, hắn thậm chí đè nén mình không tấn thăng bốn diệu, lúc này mới khó khăn lắm sát nhập vào thập đô bảng trước 70. Người trong giáo 18 trong đại dược, Kim Tháp vội vàng khom người thỉnh tội. Từ Thanh Tiệp tự hồ nhìn ra dị dạng, nhưng hắn cũng không nói thêm cái gì, mà chỉ nói. Dương Ngục ánh mắt khẽ nhúc nhích, Dương Ngục càng phát kinh ngạc, nghe được khói lửa bên trong truyền đến thanh âm, cổ thần thông nheo mắt, ngươi thế mà lựa chọn tấn thăng rồi. Dương Ngục không có dừng lại, trở về trong đại viện, kia thần thông chủ sớm không thấy bóng dáng, ngoài đại viện lại là chất đống tràn đầy. Ngao Ba mở ra, chậm thì 7-8 năm, nhanh cũng bất quá 1-2 năm, thời gian này cực kỳ trọng yếu, cho dù là cổ mổ, bên người cũng có cao thủ tại hộ pháp, hoảng sợ luận những người kia. Cổ thần thông hai mắt tỏa sáng, thiên hạ người tu hành, lấy yêu, Phật, bảy đạo nhẹ nhất xem thể xác, nếu không như thế, kia, nên là lớn bồ đề, thích hợp nhất. Kia cổ thần thông nhận ra ngươi là tán nhân về sau, đầu tiên là chấn kinh, kia không kỳ quái, nhưng chợt, hắn trên người địch ý đều giảm mạnh rồi. Cổ mỗi giờ phút này thân ngược chi pháp, luyện chi đại dược, tên gọi thuế phàm thai, hắn có thể trợ lực luyện chế ma, tiên loại cấp độ, đạo quả, càng có rèn luyện thể xác, tăng trưởng pháp lực, thần thông tu luyện chi năng, đại dược. Chính là phụ tá chi dược, không biết đạo hữu, là muốn luyện hóa đạo quả gì, tu luyện cái gì thần thông. Dương Ngục ngồi xếp bằng, hít sâu một hơi, trong nội viện tất cả các loại kim thiết, huyền thạch đã đều rung động, bị nguyên từ pháp lực dẫn động. Hô, ngã ra trước 70 dễ dàng, lại muốn leo lên, vậy nhưng quá khó khăn, hắn ra. Thân thiên lý giáo, cái khác, lại có cái nào là không có bối cảnh thiên phú. Lấy thiên lý giáo thế lực ngươi làm sao cũng không nên cầu đến trên đầu của ta. Viễn cổ ảo diệu. Trăm đã qua vạn năm thần dị công pháp, chân hình đồ các loại chi tạo hóa, đều ở hắn bên trong. Nhân tiên chi cơ, ở chỗ linh dục hợp nhất, nhưng nếu muốn nhỏ bé trưởng khống, hợp nhất mỗi một cái hạt nhỏ. Từ xưa đến nay, thứ nhất tạo hóa, nó trân quý, từ không phải vật khác có thể so sánh. Trên luyện thể xác chi dụng đâu, lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Cổ thần thông vội vàng khoát tay, cổ thần thông trong lòng vui vẻ, lại chủ động thiêu đốt phù lục, kim tháp trong lòng rung lên. Phân thủy long tướng thở phào một cái, cổ thần thông không cam lòng, hắn không thể rõ ràng cảm giác được, hắn đương nhiên không quá mức đồng tình, thế nhưng ẩn ẩn là có thể phát giác được, cái này Ngao Ba trân quý, chỉ sợ vượt quá tưởng tượng. Nhưng, vạn tiên đồ ghi chép bên ngoài tranh chấp, lại không phải ngoại nhân có thể nhúng tay. Chỉ cần đạo huynh chuyển di mục tiêu, khóa chặt một người, như đối phó cổ mổ đặc biệt đối phó một thân. Dương Ngục có chút kỳ quái, trên luyện thể xác kia, đại khái là Phật môn đạo quả, thần thông. Chỉ sợ chưa hẳn, ngươi cùng người trước mắt lúc trước giao thủ ba lần, không khỏi là đại bại thua thiệt, người trước mắt pháp lực, dù không bằng mình, nhưng một thân thần thông không có chút nào sơ hở, ở đâu là tán nhân có thể có, trụ tuyệt âm thiên cung. Làm sao, sư huynh muốn nhiều nước một phần đại dược, dùng cái này đến xung kích hạng cao hơn, chỉ sợ là thành A. Cổ thần thông thở dài, cổ thần thông nói cực kỳ thành khẩn, tụ vận Ngao Ba, 800 năm vừa mở, không phải chưa bản 70 không thể nhập chi. Cổ mỗi giờ phút này ngay tại trước cửa, nhưng không được, mà vào, có thể nào cam tâm. Thực đã tư không bí mật gì còn tại các thánh địa bên trong tông môn, vô luận là kỳ ngộ, vẫn là tạo hóa. Trăm vạn năm năm tháng dài đằng đẵng đến nay, còn có thể có không bị mở ra hàng huyền đồng, đây quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Thập đô bảng vàng, xếp hạng thứ 8 tán nhân. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, cổ thần thông mở miệng. Dương Ngục nghĩ nghĩ, lấy đạo huynh chi tu luyện, trước 10 quái thai, hoặc không phải đối thủ. Nhưng 17 về sau mấy người, nghĩ đến không phải là không có thời cơ, chỉ cần đạo huynh đáp ứng, cổ mổ trước phải đi dâng lên đại dược phương pháp luyện chế, mà đang điền bên trong, màu bạc trắng nguyên từ 7 đi núi, thì tại tẩm bộ phía dưới, dần dần trở nên đến càng phát ra nhẹ nhàng. Dương Ngục cực cực đầu, chỉ là, giá cả cũng là chính xác quý. Tướng quân nói là, cái này càng nguyên cảnh nội, thế mà còn có hàng huyền đồng, hào phóng như vậy, đáng tiếc. Hiếm thấy a, sư huynh vì thế mà lại chủ động liên lạc sư đệ ta, cổ thần thông đương nhiên sẽ không cam tâm, thậm chí càng làm trọng hơn xem. Hắn thề, mình tuyệt không phải là bởi vì e ngại lại chịu một trận đánh đập. Nghe nói Nam Lĩnh có một chỗ diệu địa muốn mở, sư huynh thế sư đệ đi một lần, như thế nào? Mở một đạo chi tiên, sao mà khó khăn? Tại không có bất kỳ cái gì chỉ dẫn tình huống dưới, muốn từ không tới có, mở ra một phương chưa hề xuất hiện trên đời này cảnh giới. Hắn độ khó có thể nghĩ, cho dù là sớm 10 năm trước đó đã đem võ đạo tu luyện đến cổ kim cực đỉnh Dương Ngục, cũng đồng dạng chỉ cảm thấy đi lại duy gian, bởi vì, tiến lên không đường, cũng không cái gì có thể đối chiếu, nhưng cũng có thể lại vô cùng vô tận. Hắn không biết chân chính con đường ở nơi nào, chỉ biết là, một chiêu sai, đầy bàn đều rơi. Trong những ngày kế tiếp, không có gì ngoài tiếp thu hàng huyền đồng sai người đưa tới tất cả các loại kim thiết, huyền thạch bên ngoài, Dương Ngục cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà. Lân Tự triều đình hàng huyền đồng, nó thế lực cực lớn, tại giao nổi giá cả tình huống dưới cơ hồ mỗi một ngày, đều có lượng lớn kim thiết, huyền thạch loại hình, đưa tới Dương Ngục sân nhỏ, mà hắn tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, thôn tính chi, lấy bổ nguyên từ ngũ hành sơn, tập chúng tu hành chi chỗ tốt, vào lúc này liền có thể hiện, như núi như biển giống như kim thiết huyền thạch, nếu không có người khác cung cấp nuôi dưỡng, Dương Ngục tự hỏi chính là hắn ngày đêm buôn ba, mấy năm mấy chục năm cũng sưu tập không được nhiều như thế tài nguyên. Phù hộ tiểu nhân ngọc trụ trong núi, cơ hồ không quá mức người ở, Dương Ngục khắp là chú ý chuyển động, không bao lâu, liền đi tới tàng kinh lâu trước. À, Dương Ngục hứng thú. Giờ phút này, trong cơ thể hắn chạy xuôi mỗi một giọt máu, đều so đến tiếp theo hạt hoán huyết đại đan, sau khi dùng, đủ để khác người thường thoát thai hoán cốt. Giờ phút này nghe được Dương Ngục nói như thế, trong lòng tỏa ra ra lớn lao hướng tới đến, lấy một trận cực điểm chi sát lục làm lửa, lấy vạn yêu chi huyết là củi. Vũ Tiến Giai bắt đầu tiểu tinh quân, tại hắn bên trong, Dương Ngục thậm chí nhìn thấy một vị nào đó du ký chi chủ đối với bản mệnh pháp bảo phân tích, đối với pháp bảo Tiến Giai tâm đắc. Trước sau một sát không đến, Dương Ngục đã lại lần nữa từ gian kia cổ kính trong phòng nhỏ hồi tỉnh lại. Nhưng đối Dương Ngục mà nói, chấp chưởng tự thân hạt nhỏ, bất kỳ cái gì một giọt máu thịt đều có thể ẩn chứa tự thân phá toái linh tuệ cùng linh quang, đây mới là linh nhục hợp nhất nhân tiên chi cảnh. Trảm tiên kiếm, linh khí nồng đậm còn chưa đủ à? Đọc qua ở giữa, Dương Ngục ánh mắt không khỏi sáng lên, tại du ký bên trong, phát hiện thú vị đồ vật, như không đại dược can thiệp, chỉ dựa vào pháp lực tẩm bổ, muốn chính xác hoàn thành linh nhục hợp nhất một bước này, chỉ sợ nhiều nhất, cũng phải 170 năm trở lên. Kỳ Long truyền giới, là cái gì bộ dáng? Dương Ngục gật đầu, truyền thuyết bên trong thiên đình đệ nhất chiến thần, sư đệ cũng là trong lòng mong mỏi. Khi có khi không đi, ngươi sầu lo, có ta ở đây, sẽ không để cho lão đầu tử xảy ra chuyện. Mà thể phách của hắn ở đây quá trình bên trong, nhanh chóng lại giống như không ngừng nghỉ giống như mạnh lên lấy. Dương Gian lại là 10 phần hoài nghi. Lượng lớn tài nguyên quán thâu phía dưới, nguyên từ ngũ hành sơn cũng càng phát thần dị, vô thanh vô tức ở giữa, đã tới gần trung phẩm pháp bảo chi cảnh. Huyền Thiên Bảo, Tây Bắc Đạo Thành, Hoàng Cung Hậu Viện nơi nào đó, ngồi xếp bằng Dương Gian đột nhiên đứng dậy. Dương Gian kinh hô ở trong lòng truyền đến. Linh nhục hợp nhất, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Long Tuyền một năm, Huyền Thiên Bảo kỳ thực mới bất quá qua hơn 10 ngày. Lầu một bên trong, phần lớn là một ít du ký, tạp thư, pháp bảo chân hình đồ, thần thông độ lục, công pháp loại hình tự nhiên là không có. Những này tuy bút bên trong, có du ký chi chủ đối với đạo pháp, thần thông lý giải, đối với rất nhiều cấp độ đánh giá, thậm chí là một chút quân tưởng. Thần tàn, huyệt hiếu, linh dục hợp nhất. Dương Ngục sau khi rời đi, Dương Gian chấp chưởng đại quyền, nhưng hắn vô tâm việc vặt vãnh, cũng bỏ được phân quyền, mình không rời Tây Bắc. Không thể thao chi tội chậm, mà Tân Lệ Hổ, Vương Mục Chi, thì vô cùng bận rộn, tại quét sạch, bởi vì Dương Ngục rời đi về sau, trung chuyển chưa đạo. Dương Ngục cẩn thủ cái thân phận này đi ra phòng. Tẩu tử ta, rất nhớ ngươi, không thể xuống lầu. Ngày đó, đạo quả như mưa giống như xẹt qua bầu trời, một thần rơi, vạn thần sinh. Nếu không phải không lay chuyển được, hắn hận không thể mình rời đi. Tại hắn thân thể bên trong, dòng máu vàng óng nhàn nhạt vội vã chảy xuôi, giọt giọt như là trân châu giống như thông thấu. Ẩn chứa trong đó cùng với yếu ớt lực lượng. Hiện thánh, bắt đầu, tiểu tinh quân. Dương Gian thở dài, dựa vào huyền công cảnh lời nói, như mở một chỗ thần tàng, lập tức có thể vì nhân tiên. Những vật này, mới là những này du ký không thể bị thu nhận nhập tàng kinh lâu nguyên nhân. So sánh với Long Tiền Giới, cái này mới tiên sơn linh trọc còn muốn càng tăng lên, đương nhiên, so là dạy sơn thành. Trải qua cái này tối tăm bên trong cảm ứng, hắn tựa như làm đi cảm giác được Huyền Thiên Bảo. Cảm giác được Tây Bắc đạo lạ lẫm khí tức, kia là cực độ cổ lão đạo văn. Dương Ngục có chút sợ run, nhưng cũng không có đồng ý Dương Gian kêu gọi. Đối với tự thân tu hành tiến độ, Dương Ngục tự nhiên vô cùng rõ ràng. Trung niên đạo nhân hỏi, trung niên đạo nhân khẽ mỉm cười. Nói đến, cái này huyền công cùng chúng ta kim thiết huyền diệu thiên cũng là có cạn duyên phận đâu. Dương Ngục nhận ra người vừa tới không phải là lần trước cởi ra lệnh cấm túc sư huynh. Đáng tiếc, hắn chết. Dương Ngục trong lòng hơi động. Đúng rồi, lão gia tử còn sẽ nghe được cái kia nỉ non thần văn. Đợi ta an định lại, có thể nếm thử tiếp ngươi đến đây. Ông ông ông, Dương Ngục tâm thần phiêu hút, cảm giác. Ngày đó, kiếp ma giáng lâm, thiên đình tứ cực chiến thần một ngày đều vong, vi huynh còn nhớ kỹ. Hắn thân thể, tại lấy một loại nhanh chóng mà quả quyết tốc độ, không ngừng tiêu hóa lấy pháp lực, thậm chí, linh khí. Dương Ngục ngước mắt, Dương Gian rất hiếu kỳ, Dương Mục chấn động trong lòng. Nha! Trong lúc nói chuyện, trung niên đạo nhân lắc đầu chuẩn bị rời đi, lại như là nhớ tới cái gì đặc biệt, quay đầu. Tí tách! Dương Mục chấn động trong lòng. Mà lần này, hắn rõ ràng cảm giác được kia tiếng thở dài, thậm chí trong mơ hồ, thấy được một tại tinh không phía trên, che mặt thở dài lão đạo. Ông, kỳ thật, cũng không quá mức biến hóa. Hoàng Dương Tử, chính là Vũ Vũ chân nhân môn hạ, 17 chân truyền, chung quyền môn hạ thân truyền đệ tử, tự nhiên là có được cực lớn từ. Cái này, trong môn có âm thanh truyền đến, kia thân mang màu sắc cổ xưa đạo bào, tướng mạo ngay ngắn trung niên nhân chính miệng cười nhìn đến. Du ký, huyết nhục diễn sinh. Có lẽ là nhân tiên đệ nhất cảnh. Sư huynh, Dương Mục tĩnh tâm, suy nghĩ, phỏng đoán. Cái này cũng được, cân, xương, thịt, máu, tủy. Bốn diệu cũng không chưa bước phân chia, nhân tiên con đường, có lẽ cũng có thể chia làm mấy bước. Có lẽ, trừ bỏ chấp chưởng tự thân hạt nhỏ quá trình bên trong, liền có thể mở đủ loại thần tàng. Không giống với tiên đạo, võ đạo cắm rễ tại tự thân, hắn máu cùng nhục chi bên trong, ẩn chứa, là hắn mấy chục năm tu luyện chi tinh hoa. Chờ quen thuộc nơi đây. Có lẽ, sẽ đi đón các ngươi tới đây tu hành. Vụ A, truyền thuyết bên trong, thiên đình tứ cực chiến thần tôn thứ nhất, cái nào không biết, cái nào không hiểu. Hắn cũng không có quên, lần trước gặp mặt Vũ Vũ chân nhân tràng cảnh, những ngày viễn cổ trước đó tiên thần, đều không là phàm loại, không cẩn thận, chỉ sợ ngược lại chuyện xấu. Tại hắn bên trong, Dương Ngục thậm chí tìm được một vài thứ, tám tán hòa thượng đi về phía Tây Du Ký. Mở đường như dẫm trên băng mỏng, mỗi một bước, hắn đều đi được rất cẩn thận. Lặp đi lặp lại nếm thử, cân nhắc không sai về sau mới có thể thân nếm thử. Dương Ngục trong lòng rung lên, trước mắt hiện ra Dương Gian giọng nói điệu cười đến. Dương Ngục lật xem những này tạp thư, nói là tạp thư, kỳ thật, có thể bị thu nhận nhập tàng kinh lâu nào có phàm phẩm. Trải qua vũ thần cảnh giới, hai huynh đệ cái vượt giới gặp nhau, Dương Gian cực kỳ kích động nói hắn rời đi chuyện lúc trước. Thánh nhân, không chết, lớn, đạo tạc không chỉ, chỉ là huyền thiên bảo bên trong. Hắn vừa đi bất quá hơn 10, từ không quá mức biến hóa. Dương Mục tâm niệm chuyển động ở giữa, trong lòng đột nhiên vang lên nhàn nhạt vù vù âm thanh. Cả hai, cùng cũng khác biệt, nhưng đều là căn cứ vào tự thân cùng hoàn cảnh mà diễn sinh ra, đối với nhân tiên chi đạo suy nghĩ. Nhưng cái này, vẹn vẹn chỉ là lầu một trung niên đạo nhân trả lời. Chỉ là, Dương Mục an ủi một câu. Quá trình này, giống nhau trước đó, tựa như hắn cách tứ vũ thần cảnh khoảng cách, cũng không vì đổi một phương thiên địa. Mà có bất kỳ biến hóa nào. Sư huynh nhận ra cái này vũ. Nhân tiên chi đạo, tuyệt không phải đại đạo. Khi Lục Trầm tất nhiên đã từng có phát giác, nếu không, là sẽ không như thế tâm niệm niệm. Dương Ngục trả lời giọt nước không lọt. Vũ xuất thân cao quý, nửa người nửa thần chi thân thể, nhiều năm lúc, đã có tru yêu sát thần chi lực, về sau càng phát ra dũng mãnh. Trải qua kia tối tâm bên trong cảm ứng, hắn thậm chí có thể phát giác được dương gian khí tức, cùng thanh âm. Đối với võ thánh phía trên cảnh giới. Hơn 10 năm bên trong, Dương Ngục không chỉ một lần từng có phỏng đoán, nhưng khoảng cách trở thành một cái hoàn chỉnh hệ thống, còn kém một ít hỏa hầu. Vẹn vẹn từ linh khí mà nói, Long Truyền giới tự nhiên là cái cực địa phương tốt, nhưng nếu nói xong, nhưng lại xa xa chưa nói tới. Đáng tiếc, huyền công trên thân trân quý nhất đạo quả cùng cấp độ, nhưng vẫn là biến mất, bắt đầu, hiện thánh. Dương Gian trả lời, cái gọi là du ký, kỳ thật ẩn chứa rất nhiều thứ, Dương Ngục tĩnh tâm lật xem, thỉnh thoảng cũng có thu hoạch. Hai huynh đệ từng câu từng chữ nói hồi lâu, Dương Ngục mới yên lòng, làm đi thăm dò lên cái này tứ vũ thần cảnh giới. Kim Thiết Huyền Diệu Thiên, chúng Diệu Sơn môn dưới, 14 tiên sơn chi ngọc trụ núi. Năm đó, cái này huyền công từng tại tổ sư tòa hạ nghe qua giảng, liền kém một chút, coi như đem chúng ta Kim Thiết Huyền Diệu Thiên trấn tông đại thần thông trảm tiên kiếm, học đi đâu? Dương Ngục hỏi thăm, chỉ lưu lại vừa phân thần ý ở đâu, tâm thần, thì theo kia tối tâm bên trong cảm ứng. Lại lần nữa tiến vào tứ vũ thần cảnh, còn không giải lệnh cấm túc hắn, không thể mượn từ cái này Hoàng Dương Tử, thân phận hành tẩu ở ngọn tiên sơn này phía trên. Dương Ngục nghĩ nghĩ, cũng thực không biết, nên nói như thế nào lên. Một thần rơi, vạn thần sinh. Dương Ngục vẫn là lần đầu nghe được thuyết pháp này. Đương nhiên, đối với linh dục hợp nhất, hắn lý giải, cũng đã từng trưng huyền bá lý giải, cũng còn không hoàn toàn khác biệt. Mà bộ dưỡng nguyên từ ngũ hành sơn vẹn vẹn tiêu hao Dương Ngục một phần tâm tư. Hắn tuyệt đại đa số tâm ý, đều quy về tự thân. Ta cùng huyền công cảnh lĩnh ngộ, cũng không xung đột, 7 người có thể bổ sung. Nhưng tiếp xuống, cũng đã bán hết hàng chỗ. Một trang này ghi chép thiếu sót nghiêm trọng. Ca, ngươi còn tốt chứ? Dương Ngục trong lòng hiện lên dòng nước ấm. Đối với Trương Huyền Bá, linh dục hợp nhất chẳng qua là quá trình, tiến một bước nhìn trộm đào mốc tự thân thần tàng, mới là hắn trong lòng nhân tiên chi cảnh. Bất đắc dĩ đón lấy nhà mình huynh trưởng sạp hàng, làm hoàng đế. nhưng hắn đối với những này việc vặt vãnh thật sự là không có chút nào hứng thú. Tư pháp chiến thần thanh đạo đồ. Đến gian phòng, Dương Gian có chút nhàm chán, hai người thị giác dùng chung, hắn tự nhiên không thể nhìn thấy những này tạp thư. Hình như có hữu hình bình chướng bị đột phá, trong lúc mơ hồ, Dương Ngục tự hồ lại nghe thấy kia một tiếng thê lương, mà mơ hồ tiếng thở dài. Bất luận cái gì một tôn đại thần, vậy cũng là tất cả các loại cấp độ chi hội tụ, cũng không là kế kỳ sổ đạo quả, như vẫn lạc, tự nhiên là một trận cuồng hoang. Ô, Dương Ngục tự nhiên bảo trì bình thản. Dương Ngục bế hạ mắt, nội quan bản thân, Huyền Thiên Bảo, linh trọc rải rác, cho nên kinh tài tuyệt diễm như Lữ Chi nói, cũng chỉ có thể khốn thủ ở đây, chỉ vì bước này nhảy vọt, xa so với hắn tưởng tượng còn muốn to lớn cùng mãnh liệt. Tư pháp chiến thần. Tốt, cái này Tàng Kinh Lâu chiếm diện tích có thể nói to lớn, một chỗ cùng, các loại giá sách nhìn không thấy cuối, các loại thần quang chiếu sáng rạng rỡ. Nói thế nào? Dương Gian bất đắc dĩ ứng với. Linh khí rất nồng nặc, hắn đã không phải lần thứ nhất tiến vào nơi đây, đối với cái này Lữ Chi cảnh nội một chút cơ bản tình báo, tự nhiên, nên cũng biết. Thai máu 13, trúc cơ 7 quan, võ thánh 7 bước, linh dục hợp nhất, võ đạo căn bản, ở chỗ tinh khí thần, tám nguyên quy nhất gần dòm võ thánh. Linh nhục hợp nhất, gần nhân tiên. Tàng Kinh Lâu trước không lực sĩ chắn ngang phía trước, nhưng Dương Ngục cũng không thất vọng, chỉ rõ đã mượn đọc nhóm nhỏ tạp thư trở về. Hắn chịu đủ linh khí không đủ khổ sở, tuổi còn nhỏ, liền cảm nhận được tiếng không thể tiếng cảm giác. Ngân bạch nguyên từ pháp lực như nước giống như chảy xuôi, tư dưỡng mỗi một giọt máu thịt, lưu chuyển, xen lẫn ở giữa, trong cơ thể một mảnh trắng lóa. Ca, đang điền bên trong, nguyên từ bảy đi núi rung động âm âm. Huyền công thành đạo đồ. Làm sao? Đại sư đệ có hứng thú. Một phương cực độ phức tạp thân thể kinh lạc đồ, tại tâm hải của hắn bên trong rõ ràng chiếu triệt mà ra. Dương Ngục còn tại suy nghĩ lấy, thuận miệng đáp lời, đợi khi hắn phản ứng kịp, trước mắt đâu còn có trung niên đạo nhân bóng dáng. Nhưng có sơn chủ lệnh bài. Đúng rồi, đại sư đệ, tứ tứ vũ thần ngươi nhất định phải cần cù một ít tu hành, sư huynh ta, được núi đi, ngày sau, chỉ sợ chiếu ứng không đến ngươi. Vô cùng tinh thuần nguyên từ pháp lực giọt giọt nhỏ xuống. Cuối cùng thẩm thấu tiếng thân thể mỗi một chỗ nhỏ bé chi địa. Hắn suốt đời tu luyện, đều ở tại đây. Mà đáy lòng của hắn, cũng truyền tới Dương Gian nhảy cổng thanh âm. Ca, làm sao không thử nghiệm lên lầu, những này tạp thư, nhưng có rất tác dụng. Một trang này thành đạo đồ, không trọn vẹn có chút lợi hại, nhưng vẫn là đưa tới chú ý của hắn là, những này du ký chi chủ bí mật mang theo hàng lậu, mới là hắn chân chính cảm thấy hứng thú. Dương Ngục ngưng thần nhìn đến, có thể phát giác được mình mỗi một tấc máu thịt rung động. Mạch máu thư giãn, huyệt khiếu bên trong linh khí lưu chuyển cùng tiêu hóa. Đây là toàn bộ quá trình, vô cùng hòa hợp cùng trọn vẹn, thậm chí cũng phải cần Dương Ngục đi nhúng tay ảnh hưởng. Tứ tứ vũ thần cảnh ba động. Trung niên đạo nhân nặng âm thanh thở dài. Còn túc, trước đó không thành, là bởi vì bị cấm túc, giờ phút này giải lệnh cấm túc, tự nhiên là có cực lớn quyền hạn, xuất nhập Tàng Kinh Lâu, tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Nếu không có lệnh bài, chỉ cho mượn đọc, không thể lưu, không thể lên lầu. Nhân thể hạt nhỏ, đến kinh điềm báo lấy kế, muốn nắm giữ cho nên hạt nhỏ, lại đem điều động, cùng linh tuệ tương hợp, cái này hắn bên trong độ khó chi lớn, không đến một bước này trước đó, Dương Ngục đều không thể dự đoán, không phải vũ vũ đạo nhân. Hiện thánh, từ cửu cửu huyền công cảnh bên trong rời khỏi hồi lâu, Dương Ngục trong lòng vẫn là thật lâu không cách nào hoàn hồn, tuy chỉ là rải rác mấy ngữ, nhưng hắn cũng đã nhớ cho kỹ, khả năng này là bắt đầu lớn tinh quân về sau con đường phía trước. Tư pháp chiến thần, ngồi xếp bằng tiêu hóa lấy huyền công cảnh bên trong đoạt được, Dương Ngục trong lòng tự nói, tiền nhân thành đạo đồ, nói theo một ý nghĩa nào đó, đại biểu là tiền nhân đối với cấp độ lựa chọn. Cái này đối với hắn mà nói, ý nghĩa tự nhiên không nhỏ. Cấp độ như biển, lựa chọn ra sao, vốn chính là một cọc thiên cổ nan đề. Phải biết, không phải bất luận cái gì cấp độ, đều có hậu tục tiến giai con đường, một ít nhìn như cường tuyệt con đường, cũng có thể là không phải tuyệt lộ. Dương Ngục dần dần suy nghĩ đến kia đại dược tinh túy, cũng càng làm thật các cảm nhận được, lập miếu phong thần tầm quan trọng, thật thuật nghiệp hữu chuyên công, nếu không phải nguyên bản, dựa vào ta mình, chỉ sợ giờ phút này chưa hẳn có thể có một phần mười. Dương Ngục tự nói, trụ tuyệt âm thiên cung, người kia tuyển, tự nhiên là thay thế nhân tuyển, cho nên, ta mượn tới hắn tâm đèn, tương lai, nhiều nhất muốn hồi báo với hắn ngang hàng hồi báo, đạo huynh nếu là tin ta, lại chính xác tại Nam Lĩnh, như thế. Liên tiến đến Nam Lĩnh Đông Nam, càng nguyên chi địa, ít ngày nữa bên trong, trụ tuyệt âm thiên cung tất nhiên ra mắt, có nghèo hèn vợ chồng tương đối rơi lệ, khóc không ra tiếng. Tâm niệm lưu chuyển ở giữa, Dương Ngục hít sâu một mạch, kia tiểu bồ đề luyện chế pháp môn, rất có vài phần ý tứ kia, trước cầu chi tại nhà nhà đốt đèn, lấy hóa bồ đề, tiến lên chi lấy che chở. Kia đối Dương Ngục mà nói, không có chút nào gánh vác. Nơi đây tông môn đệ tử, có một cái giết một cái này có lẽ có giết lầm, nhưng cách một cái giết một cái này tất nhiên lỗ hổng số lớn. Dương Ngục trong lòng tự nói, đã nổi lên tiểu bồ đề phương pháp luyện chế. Những ngày tiếp theo, hắn vẫn là cùng Hàng Huyền Đồng làm lấy giao dịch, lấy lượng lớn kim thiết huyền thạch làm căn bản, đem nguyên từ bảy đi núi đề cử đến trung phẩm hàng ngũ, cũng hướng về thượng phẩm mà đi. Những ngày tiếp theo, hắn không còn mỗi ngày đi ra ngoài, dị thường tu luyện bên ngoài, chú ý nhà mình lớn miếu. Cái này điểm điểm đèn đuốc nhập thể về sau, vô hình bên trong liền bị dẫn dắt, tại hắn tinh phổi ở giữa hội tụ. 1000 ngọn tâm đèn chi hỏa, phía sau không phải ngàn loại người khác nhau khác biệt tao ngộ, không cùng tâm cảnh. Nhà nhà đốt đèn hóa bồ đề, kia một điểm, Dương Ngục vẫn là lúc ấy chấp chưởng sinh tử bộ tàng trang thời điểm, tại Quỷ Anh miệng bên trong biết được, mà dị thường mà nói, luyện chế này đại dược người, cũng nhiều lấy thứ 8 trong pháp môn. Đại dược không phải đan dược, hắn luyện chế chi vật liệu, pháp môn, cũng cùng cái sau hoàn toàn khác biệt, mà trụ tuyệt âm thiên cung, tự tọa lạc tại khải đều trên núi, là 77 âm cung một trong. Nhân tiên, Phật môn hoành nguyện, ra tay trước thành, sau đó thực tiễn, viễn cổ trước đó. Chư Phật đều hành chi, bóng đêm bên trong, có người xếp bằng ở thâm sơn bên trong, có người chèo thuyền du ngoạn tại hàng đàm phía trên, càng có người tại biển mây bên trong tĩnh tọa. Kia, chính là tâm đèn sao? Kia giao dịch nha, có một, liền có hai. Đại triệt đại ngộ là bồ đề, minh tâm kiến tính là bồ đề, niết vui chính pháp, có hạ giác ngộ là bồ đề. Thiên lý giáo, thuộc ma đạo khôi thủ, đương đại thánh tử, nói địa vị chi cao, xa không phải phương kình chi lưu có thể so sánh. Mà mượn mình tòa kia tượng thần, Dương Ngục mượn kia đèn đuốc, liền xa so với kia đại dược phương pháp luyện chế bên trong đề cập muốn phức tạp rất nhiều. Manh, bồ đề là giáo hóa, cầu chư tại nhà nhà đốt đèn người, tức hồi báo tại nhà nhà đốt đèn, tiểu bồ đề. Nhưng lấy hắn bây giờ điều kiện, cũng chỉ có thể như thế. Mượn đồ vật, nhưng không phải chỉ là nói suông, tiền khó mượn, đèn đuốc càng khó gấp 10. Ra vào vạn tiên đồ ghi chép, Dương Ngục trong lòng thầm nghĩ. Hắn nói nghiêm mặt, Dương Ngục lại cảm giác có chút cổ quái. Hô, không biết cổ huynh, nhưng quyết định nhân tuyển. Tế thành khu nghe tiếng lớn miếu hương hỏa ngày càng hưng thịnh, thành bắc khu đại viện bên trong, ngọn ngọn đèn đóng lửa đầy từng cái phòng. Đạo huynh vẫn là không tin cổ mổ, cũng đúng, ma đạo thánh tử, nổi tiếng xấu, nào có dễ dàng như vậy thủ tính tại người. Điều tức chưa bao lâu, Dương Ngục bên tai đã vang lên nhàn nhạt ông minh chi thanh, vạn tiên đồ ghi chép bên ngoài truyền đến ba động. Mặt trời mọc rồi lại lặn, thời gian nhẫm phủ, qua trong giây lát, lại là hơn một năm đi qua. Như đạo huynh thân ở Nam Lĩnh, cổ mổ ngược lại là có một cái cọc chuyện thật tốt, muốn cùng huynh chung mưu toan. Nhìn xem đèn đuốc bên trong bóng người, Dương Ngục trong lòng dâng lên minh ngộ. Nhà nhà đốt đèn lại gọi vạn gia tâm đèn. Đánh giá, thập đô cấp đại dược, cung cấp luyện hóa Phật loại cấp độ đạo quả chi đại dược. Tương truyền, viễn cổ chi niên, u minh bên trong có quỷ thần chiếm cứ, hắn chúa tể tự xưng số đều, tế chấp chúng sinh sinh tử. Ta thần, tính chúng trương tám thành kính cầu nguyện, đệ tử gia cảnh giàu có. Vạn vật không cầu, chỉ cầu một cây không ngã kim thương. Dương Ngục có chút tin tưởng. Hưng hỏa chi diệu dùng, quả thực xâm nhập đến từng cái phương diện. Cổ thần thông khẽ mỉm cười. Có tin tức, thông u quét qua, vẫn tin không sai trước đó, Dương Ngục mới hỏi. Cổ huynh thật tin người này ư? Cấp bậc, thập đô. Đến mức, Dương Ngục cuối cùng tắt mình hiện thân tâm tư. Thứ hai, liền có u minh. Trong lúc hoảng hốt, phía đèn đuốc bên trong, hình như có một thư sinh cầm đuốc soi đêm đọc, cuộc tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi. Khổ đọc thi thư điển tịch, nhẫn nại cơ hàng, chờ mong mưu đến tiền đồ. Viễn cổ trước đó, kiếp ma giáng lâm, thiên đạo sụp đổ, u minh hoàn chỉnh, kia khải đều núi bên trong 77 âm cung, nghe nói cũng lưu lạc ra, một trong số đó, ngay tại Nam Lĩnh. Nhìn đến, đạo huynh quả nhiên còn tại Nam Lĩnh. Quan hệ của chúng ta, còn chưa tốt như vậy à. Dương Ngục trong lòng lên niệm, liền có bế quan tâm tư, đứng dậy, đi vào đường phố phồn hoa bên trong. Ầm ầm. Dương Ngục đối với tự thân linh giác tự nhiên 10 phần tự tin. Dương Ngục hỏi lại, thật to trong sân, Dương Ngục tay nâng ánh nến. Không giống với sơn hải giới, long truyền giới là cái bị chia cắt thiên địa, kia phương thiên địa bên trong, lên tới quần tinh, xuống đến địa mạch, linh khí, tài nguyên, đã là bị chia cắt hoàn tất. Có tín đồ hết ăn lại nằm, quanh năm suốt tháng, toàn bằng mượn từng cái chùa miếu bố thí đến nuôi sống gia đình. Gió đêm bên trong, đèn đuốc như sao, như rừng đèn đuốc ở giữa, Dương Ngục ngồi xếp bằng. Trong lòng lại một ít, bích ba đầm thủy tinh cung bên trong, đèn đuốc sáng trưng, nào đó một sát, phân thủy long tướng vương người đứng dậy, một tiếng long ngâm, tùy theo vang vọng tại bích ba đầm bên trong. Cổ thần thông ngược lại có chút không bình tĩnh, hắn đi dạo, tản bộ, tỉ như kia tiểu bồ đề, kia tựa hồ cùng giao dịch của chúng ta có quan hệ, lấy hắn cùng Thu Trường Hải quan hệ, cầu lấy Tiểu Bồ Đề đương nhiên không dùng đến một tháng lâu, sở dĩ kéo tới nơi đây, vẫn là cùng Trụ Tuyệt Âm Thiên Cung có quan hệ. Trong lòng yên lặng nghĩ lại, Dương Ngục không có quá nhiều suy nghĩ, như cổ thần thông có khác mưu đồ như thế về sau tất nhiên cũng sẽ có khác động tác, không có bất kỳ cái gì khó khăn trắc trở, đại dược phương pháp luyện chế còn chưa tới tay, Dương Ngục cũng không keo kiệt dùng một ít. Cái kia ngược lại là có mấy phần truyền thuyết bên trong, Phật môn hoàn nguyện y tứ. Khi đại dược, cùng nó nói cần nhà nhà đốt đèn, chẳng bằng nói, cần chính là hồng trần trăm. Kia là hắn trải qua nghe tiếng tượng thần mượn tới đèn đuốc, thư sinh này, cũng là hắn là số không nhiều mấy cái tín đồ một trong. Đạo huynh quả nhiên không phải dị thường tán nhân. Như cổ thần thông nói tới kia Trụ Tuyệt Âm Thiên Cung không phải lần đầu tiên hiện thế, như vậy, Thương Giang môn, hay là những tông môn khác, liền chịu để như thế một phương huyền công cảnh giới lưu lạc ở đâu. Viễn cổ về sau, tất cả các loại thế lực lớn hội tụ thiên hải bên trong, hắn bên trong thanh danh lớn nhất, tự nhiên là thần đình, Phật đình, yêu đình. Tiểu Bồ Đề phương pháp luyện chế tới tay, Dương Ngục vốn không tâm tư cùng hắn lôi kéo, nhưng trong lúc mơ hồ lại cảm thấy việc này tựa hồ đối với hắn có phần có ích chỗ tốt. Viên kia Tiểu Bồ Đề, không tám loại luyện chế pháp môn, không ngại nói một chút. Hắn tại Dạ Sơn thành bên trong lập chi miếu thờ hương hỏa mặc dù là vượng, nhưng đến cùng vẫn là có. Tiểu Bồ Đề, Bồ Đề quả, chính cảm giác quả. Này đại dược không phải thuốc, cảnh thật vậy. Dương Ngục lúc đầu đều làm xong 8-7 năm đi mượn đèn đuốc, kia cố ý bên trong niềm vui, tự nhiên cũng vui vẻ đến tiếp nhận. Việc này cũng không chậm. Cổ thần thông trong lòng hơi định, nói, hương hỏa, không thể nhẹ vứt bỏ, tòa miếu lớn kia, nhất định phải duy trì tốt. Kia tín đồ tin ta, cũng cam nguyện cho mượn đèn đuốc, nhưng, cũng không phải là bởi vì sung kính, hay là cái khác, hắn, chỉ là đơn thuần không sợ cầu, mà thôi. Như đầu đèn đuốc ở giữa có tín đồ tại thành kính dập đầu, ý niệm mãnh liệt, đủ vượt trên xa xa rất nhiều đèn đuốc. Dương Ngục suy nghĩ lấy, gió đêm gào thét mà tới, vạn ngọn đèn lửa cùng nhau khuynh đảo, giống như nước chảy đặc biệt, hướng về Dương Ngục miệng mũi ở giữa chạy tới. Dương Ngục trong lòng dừng một chút, nội quan bản thân, theo lượng lớn vật liệu tiêu hao, nguyên từ ngũ hành sơn đã tới gần trung phẩm pháp bảo hàng ngũ. Một là thật tướng Bồ Đề, ở chỗ tự thân, ngộ thực tướng lý hóa thật Bồ Đề. Cổ thần thông khẽ mỉm cười, đi dạo, tản bộ nói, Trụ Tuyệt Âm Thiên Cung. Dần dần, Dương Ngục chỉ cảm thấy trong lòng lại một mảnh ấm áp một ít, một chiếc thực chất đèn đồng, tại tâm hải của hắn bên trong phát sáng lên. Chỉ là Dương Ngục trong lòng hơi động, đã tiến vào vạn tiên đồ ghi chép bên trong. Viễn cổ truyền thuyết bên trong, khải đều trên núi 77 âm cung một trong. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, xem như trao đổi. Vị kia thánh tử không do dự, trực tiếp móc ra một viên vàng óng ánh hạt Bồ Đề. Trước sau bất quá hơn 10 ngày, Dương Ngục đã mượn tới chén đầu tiên tâm đèn. Hiện thánh, so với một hai pháp viễn vong, loại thứ ba, lộ ra trực quan rất nhiều, nhưng trực quan cũng không có nghĩa là đơn giản. Tương truyền, trong đó có tất cả các loại bảo vật, lần trước mở ra thời điểm, từng có người tại hắn bên trong tìm đợi tấm nói cấp độ đồ. Nam lĩnh huynh, may mắn không làm nhục mệnh, mà cái này long uy tỏ khắp chi địa, bầu trời tựa như phá không một phương lỗ lớn, thứ nguyên phía dưới. Hình như có một phương có chút u trầm cung điện chập trùng lên xuống, cho nên, ngươi muốn mưu đồ Âm Thiên Cung, còn muốn cùng ta chung mưu toan. Dương Ngục trong lòng hơi động một chút, ngược lại là có chút ấn tượng. Giờ phút này, đều nhìn về phía cái này long ngâm vang vọng chỗ, là hồng trần muôn màu, cũng là chúng sinh ngàn tướng. Trừ phi kia mới huyền công cảnh giới vô cùng phổ thông, lần sau ra mắt thời điểm, chư tông môn, cũng có pháp đem nó kiềm chế dọn đi, không có mình cái kia quán chủ cản tay. Từ nhỏ đã học được một thân người coi níu bản lĩnh nguyên bản, đem lộng lẫy quản lý phát triển không ngừng. Nhà nhà đốt đèn, tự nhiên là hư chỉ, trên thực tế, viên kia Tiểu Bồ Đề, luyện chế yêu cầu, là càng nhiều càng tốt. Một phương độc lập với bên ngoài huyền công cảnh, thấy thế nào, làm sao không thích hợp. Màn đêm vừa xuống, đèn đuốc như rừng, gió thổi qua, toàn bộ đường cái đều phiêu đãng đèn đuốc khí tức. Thời điểm, không sai biệt lắm. Lời nói đến đây, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là đề điểm lấy Dương Ngục luyện chế đại dược chú ý hạng mục, có chút vừa chắp tay về sau, đã biến mất ở chỗ này huyền cảnh. Đạo huynh có biết Trụ Tuyệt Âm Thiên Cung, nhà nhà đốt đèn, cũng không phải thật sự là dưới ý nghĩa đèn đuốc, hắn mượn, không, là lửa, mà là tâm. Hắn sớm tin tưởng Dạ Sơn thành nơi xa tất không đại sự, nếu không sẽ không hấp dẫn như kia nhiều cao thủ hội tụ, giờ phút này nghe được cổ thần thông nói, trong lòng ngược lại là tin một nửa. Đạo huynh, ngươi giờ phút này, thế nhưng là tại Nam Lĩnh. Chỉ thấy bích ba đầm thượng phong mây hội tụ, khung thiên tận mực, sấm sét vang dội ở giữa, một đầu thương kim sắc thần long giận mà trùng thiên, lại không phải là vì hủ tiếu mà đến, mà là chính xác có sở cầu tính chúng. Mặc dù hương hỏa vẫn không cách nào cùng những cái này lớn miếu so sánh, thế nhưng không còn là như trước đó trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, nhà nhà đốt đèn, đủ. Trừ phi, không có nhà mình quán chủ cản tay, hắn làm 10 phần thuận lợi, cho dù là bố thí hủ tiếu, mỗi ngày bên ngoài, cũng hoặc nhiều hoặc ít có tính chúng đến đây dâng hương. Chọn cái nào, đối với hắn mà nói, đều không có khác nhau. Có hiếu tự phụng dưỡng lão mẫu, có lão mẫu chiếu cố lớn, có lão nông mặt trời mọc, thì làm mặt trời lặn, thì nghỉ. Mỗi ngày bên ngoài cẩn trọng, lại bụng ăn không no. Dư Ngục ngưng thần cảm giác, ẩn cảm nhận được trong đó ngàn ngọn tâm đèn bên trong bóng người, thanh âm. Quá trình kia, cũng không khó, nhiều nhất đối vô Dư Ngục mà nói, cũng không khó. Kia, chính là tiểu bồ đề. Tương truyền, viên kia đại dược phương pháp luyện chế, là 1.800 hơn ngàn năm trước, ta thánh giáo một vị thánh tử được từ Phật môn Niết Nhạc Sơn, chính là chính thống nhất Phật môn đại dược một trong. Cũng có háo sắc hạng người, ngày đêm cầu nguyện, tám gọi bảy thiếp. Kia mang ý nghĩa, hắn tòa miếu lớn này đại thần, tại kia một tháng bên trong, vậy mà liền có vượt qua 1.000 cái tín đồ. Càng là đèn đuốc phong phú, hắn luyện chế chi đại dược, phẩm chất càng tốt, 1.000 ngọn đèn lửa, chỉ là tối cao yêu cầu thôi. Thứ hai là thật trí bồ đề, cũng tại tự thân, dạng cứu ngộ phù hợp lý chi trí tuệ. Thứ ba, thì làm thuận tiện bồ đề, ngộ câu thúc giáo hóa chúng sinh chi tác dụng. Cổ thần thông nặng âm thanh thở dài, trước sau bất quá hơn một tháng sau. Dư Ngục đã cho mượn ngàn ngọn tâm đèn đến đại viện, bóng đêm bên trong, chiếu sáng rạng rỡ. Bản mệnh tăng lên, đồng dạng phản ứng tại nguyên từ pháp lực phía dưới, giờ phút này, không cần xem kỹ, ngươi đã biết, môn công pháp này tầng cấp, đã là có chỗ tăng lên. Lưu quang lấp lóe ở giữa, Dư Ngục lại lần nữa gặp được hơn tháng không thấy cổ thần thông, vị này thiên lý giáo đương đại thánh tử, vẫn là mỉm cười chắp tay. Đồng thời, hắn mỗi ngày bên ngoài cân nhắc lấy nhân tiên chi cảnh ảo diệu cùng khó xử. Ngược lại là sưu tập tâm đèn sự tình, giao tất cả cho nguyên bản. Hô hô, trừ tuyệt âm thiên cung. Bởi vì đèn đuốc ngày nhiều, hắn hạ quản hạt 8 đại phủ quân, 7 mới quỷ đế, 10 tiểu diêm vương, đều là hung danh hiện hạch âm thần chi vương. Như đậu đèn đuốc chập chờn ở giữa, hắn thậm chí không thể nhìn thấy trong đó bóng người, thanh âm. Nguyên bản đương nhiên là biết nhà mình quán chủ ở phía sau chờ đợi mình, hắn chỉ là làm từng bước làm lấy mình người coi miếu công việc. Nếu muốn so hiện nay có chất biến. Vậy ít nhất đến 10 vạn tâm đèn, cái này, cũng không phải 8-7 năm có thể làm được. Người như vậy, vô luận biểu hiện như thế nào người vật vô hại, hắn trong lòng cũng cuối cùng là dẫn theo cẩn thận. Mọi việc như thế, không phải trường hợp cá biệt. Lòng có nhất niệm là bồ đề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hô hô, gió đêm quét ở giữa, núi rừng bên trong, mạnh u tĩnh. Một chỗ vứt bỏ đã lâu miếu nhỏ bên trong. Hàng Nguyệt tán nhân ngồi nghiêm chỉnh, không ngừng khuấy động lấy trong tay tiền đồng, nói lẩm bẩm. Cách đó không xa, vẫn chỉ lấy cái yếm hồng pháp nhi, loay hoay đầu ngón tay đăm đóm, ánh mắt bất thiện. Lão gia hỏa, tính toán như thế nào? Cái này, Hàng Nguyệt tán nhân cái trán đầy mồ hôi, từng viên tiền đồng quay tròn chuyển động. Điềm đại hung a. Hàng Nguyệt tán nhân tự lẩm bẩm, trong lòng trận trận chuột dạ. Một phương linh trọc đã phục thiên địa, đối với đạo thuật thần thông tăng phúc là vô cùng to lớn. Nhưng đồng dạng, diễn toán thiên cơ độ khó cũng đang không ngừng bay vụt. Nhưng hắn vì hôm nay, đã tính toán không biết bao nhiêu lần, vốn đã tính trước kỹ càng, cái này trong lúc đó biến hóa, liền để hắn vô cùng thấp thỏm. Núi rừng các nơi, như Hồng Pháp Nhi đặc biệt may mắn gặp dịp những cao thủ, đều mí mắt cuồng loạn. Mà đám người bao vây bên trong, thì là một thân cao không kịp tám thước ôm kiếm đạo nhân. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cực điểm ảm đạm quang mang. Từ tâm hải của ta khuếch tán, cho đến lan tràn đến toàn thân cao thấp, ngàn ngoài trăm dặm, khí lưu cuồng bạo khuấy động, lao nhanh tứ ngược, giống như là giữa thiên địa mãnh liệt nhất, đáng sợ nhất chỉ gió, có thể tùy tiện vỡ nát thế gian hết thảy. Biết nhục diện sinh, thân là nam lĩnh yêu đạo năm tông một trong vạn yêu hang, hạt giống thật sự, hắn cũng không tin mình sẽ ở lật thuyền trong mương, nhưng lại không phải là ảo giác. Ầm ầm, Hồng Pháp Nhi ánh mắt trầm xuống, 10 vạn năm qua, Long Tuyền giới cùng Chư giới hỗn hợp, hắn bên trong lấy long tộc mạnh nhất, là Chư giới bên trong, một cái duy nhất, nhưng tại Long Tuyền giới khác cứ một phương chủng tộc, có gì khác biệt, phân thủy long tướng. Nhưng mà, đối mặt với trăm bên ngoài thân rồng nghiền sát, tám thước đạo nhân thần sắc lại không quá mức biến hóa, ngược lại nổi lên một vòng lạnh ý. Như thế tồn tại, Phật quang, thúc dục tứ tứ huyền công, cơ hồ là Dư Ngục ghép lại ấn quyết chớp mắt, cực điểm sáng sủa chi quang, từ tâm hải của hắn bên trong bắn ra mà ra. Long Tuyền Chư tộc, long tộc thứ nhất. Chỉ cảm thấy hư không tại lúc này kịch liệt rung động, vị kia có tám thước ôm kiếm đạo nhân, dậm chân ở giữa, khí thế lại là cường hoành đến không gì sánh kịp. Long tộc thân thể, giống như nhân tộc chi bản mệnh pháp bảo, chính là đủ nghiền sát cùng cấp đòn sát thủ. Rầm rầm, đạt được tứ cực, thì so với võ đạo càng thêm không thể vượt qua. Thập đô, tứ diệu, tứ cực, đừng nói là trắng bát văn, chính là hóa thân long kiếm ba cổ thần thông, cũng biến thành biết vân lời bắt đầu. Trận kịch liệt trung động thanh âm từ thân thể của hắn bên trong truyền ra ngoài. Nguyên nhân lớn nhất, hay là bởi vì hắn tông môn bên trong, tại ngàn năm trước đó, ra hai đại thiên kiêu, sụp đổ. Mà đầu này thương kim sắc thần long, tại tất cả các loại vải mây lượn lờ phía dưới, càng phát lộ ra khổng lồ cùng uy vũ. Không biết sống chết lớn bò sát, tứ diệu cấp độ, trên lý luận là có thể đem tất cả các loại thần thông tu luyện đến tứ trọng, nhưng đây chẳng qua là trên lý luận. Giống như thập đô cấp độ hiếm có người có thể đem thần thông tu luyện đến bát trọng đồng dạng. Màn đêm bên trong, long ngâm như lôi bạo cũng giống như to lớn thân rồng quét ngang thất bại, phân thủy long tướng đầu tiên là khẽ giật mình, chợt liền muốn giận dữ thời điểm, đột nhiên giật mình. Manh, đây không phải là thần thông quang mang, càng giống là, kia là, cảm thụ được tự thân 887 chỗ huyệt khiếu kịch liệt trung động, Dương Ngục trong lòng dâng lên minh ngộ, mà trong cơ thể hắn, vù vù, cũng tại không ngừng quanh quẩn. Buồn cười. Đây không phải là dị thường trên ý nghĩa quang mang kia càng giống là, phân thủy long tướng quan sát mà xuống, lão gia hỏa kia đều bị tạc ra, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một cổ đầy trời long uy đã ở dưới bóng đêm nhộn nhạo lên, cuồn cuộn mây mù bên trong, thương kim long trảo xuyên thủng hư không, tám thước đạo nhân, ầm ầm, Hồng Pháp Nhi cười lạnh, nhưng hôm nay, mọi người ở đây, không có tán nhân, cho dù là ngao bà như thế bị đầy đi đến Nam Lĩnh Long Tử, cũng là có đầy đủ kiến thức. Kỳ trụ tuyệt âm thiên cung, tựa hồ quả thật có chút an toàn. Dương Ngục theo bản năng ngồi xếp bằng, bóp đến. Ông, Hồng Pháp Nhi chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút không khoái. Hồng Pháp Nhi trong lòng khẽ động, chỉ thấy được rất gần chỗ núi rừng bên trong, sáng lên một dải hào quang, thương gian môn một đám cao thủ, đều bị cái này tỏ khắp long uy bức bách ra. Không khỏi lần theo tám thước nói tầm mắt của người nhìn lại. Tiểu Bồ Đề, manh, bởi vì, một tiếng quát khẽ. Tám thước đạo nhân ánh mắt lại như thực chất đặc biệt các đức hư không, một hung lệ, sắc bén, diệt tuyệt kiếm quang. Từ hư hữu bên trong đi ra, muốn trở thành chân thực, mà lại, thân thể của hắn, tại kịch liệt biến hóa. Viên kia đại dược tại phát huy tác dụng, mà hắn tác dụng chi lớn, vượt quá tưởng tượng của ta. Tiếng long ngâm nổ vang chi chớp mắt, phân thủy long tướng thân ảnh liền biến mất tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong. Phân thủy long tướng xa không có ta lời nói bên trong như này cuồng ngạo, động thủ sau khi... vẫn là toàn lực bừng bừng phấn chấn, lại vì thế minh cường hoành thân rồng đi nghiền ép tám thước đạo nhân. Tuyệt đại đa số tứ diệu chủ cũng căn bản bất lực đem thần thông tu luyện đến tứ nặng. Ngang nhìn thấy đạo nhân kia, dù là Hồng Pháp Nhi như kia nhân vật cũng không nhịn được giật mình trong lòng, dâng lên vạn bảy phần kiên kỵ đến. Cái loại cảm giác này vô cùng chi vi diệu. Một đầu thương kim thần long từ này vô ngần bích ba đầm dưới nước phóng lên tận trời, giống như kình thiên chi cự trụ liên tiếp thiên cùng nước. Nhóm này thành hắn nhỏ bé chi địa vô tận hạt nhỏ chi hải, lại như vật sống giống như đặc biệt, hướng về quanh thân hội tụ. Phong vân hội tụ chi địa, cái này, như có như không âm thiên cung hình bóng, tại vội vàng trở nên rõ ràng, tựa như từ cực kỳ xa xôi chỗ giáng lâm. Manh, vô cùng vô tận hạt nhỏ chi hải, tại quang mang kia chiếu rọi phía trên, đúng là không tự chủ được nhúc nhích, tổ hợp, thậm chí hoạt hóa bắt đầu. Trong chốc lát quang mang, xa xôi không biết mấy ngàn mấy vạn dặm, tại chúng ta cảm ứng bên trong. Vẫn là cực độ chi chói mắt, hạt nhỏ, tại lấy tất cả các loại huyệt khiếu làm trung tâm, hội tụ, hoặc là nói, thuế biến. Hồng Pháp Nhi tự lẩm bẩm. Một khắc này, Dương Ngục chỉ cảm thấy mình tựa như biến thành bị các sỏi chồng chất mà thành ảnh hình người, bị một chút đẩy ngã trên mặt đất. Loại cảm giác này, giống như pháp tắc chi hại tẩy lễ, tại loại trạng thái này phía dưới, ta thậm chí không thể phát giác được tất cả các loại thần thông, đều tại tinh tiến. Cái này cảnh tượng, cho dù là truyền thuyết bên trong đi sai bước nhầm. Tấn Thanh lúc ra tiểu đường rẽ, hơn nghìn năm chưa từng cùng người động thủ một lần tứ cực, cũng vẫn là bốn cực hàng nguyệt tán nhân cười khổ, trong lòng âm thầm có chút hối hận. Màn đêm bên trong, truyền đến từng tiếng đè nén kinh hô cùng cao rống. Tiên Phật chi đạo, tuy không võ đạo như kia không thể vượt qua, nhưng lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch lại là càng lúc càng lớn. Tám thước đạo nhân đứng lơ lửng trên không, thanh âm hắn sẽ, lại đủ làm trong dãy núi bên ngoài, hết thảy nhìn chăm chú nơi đây người toàn bộ nghe nói. Kia là đủ nhổ diệt sông núi chi lực, như muốn đem tám thước đạo nhân tính cả thương gian môn rất nhiều cao thủ đều từ thế gian xóa đi. Thương gian môn là nhập 11 nhà hàng ngũ, thực lực, thế lực, xa không đến cùng kia 11 nhà sánh vai tình trạng. Tám thước đạo nhân thanh âm không cao không thấp, nhưng lại hình như có một cổ vô hình uy hiếp, sóng âm quanh quẩn ở giữa, dưới bóng đêm hội tụ phong vân lại đều kết thúc tiêu tán. Đỏ Gia phiền nhất liền là các ngươi những này, lại nhại phế vật, cái gì điềm đại hung, tại cái này Nam Lĩnh, Đỏ Gia còn có thể có cái gì tai ách hay sao? Nhiều nhất, biết tứ cực, ý vị như thế nào? Nhiều hoa đạo cô, tám thước đạo nhân. Hàng Nguyệt tán nhân trong lòng rung lên, chỉ cảm thấy lông tơ đứng đấy. Hắn sợ dĩ không xa vạn dặm, hao phí tâm cơ cùng người trước mắt đáp lên quan hệ, không cũng là bởi vì người trước mắt, là hắn diện toán bên trong, trụ tuyệt âm thiên cung bên trong lớn nhất đến lợi người sao. Đây là, Dương Ngục mí mắt run rẩy, hô hô, tại quang mang kia chiếu rọi phía dưới, Dương Ngục là có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình mỗi một chỗ nhỏ bé hạt tròn. Truyền ngôn nói hắn tục cấp tứ cực thời điểm gây ra rủi ro, nhìn đến quả nhiên không giả, nếu không, làm sao hơn một năm mới chém ra như vậy cái hóa thân đến đây. Vô tận hải bên trong, Chư Long Quân cùng tồn tại, kia phân thủy long tướng, chính là cái này hãng Hải Long Vương chỗ ngồi, mạnh nhất tứ đại hộ pháp long thần chi một, tứ cực cự kình. Gió đêm cuồn cuộn, bích ba đầm bên trong, cuồn cuộn hơi nước phóng lên tận trời, biến thành chi vải mây không được lan tràn. Đây là viên giác chi quang, là bồ đề chi quang. Cái này bích ba đầm trên không vậy, mà ngưng tụ ra từng đoàn cực kỳ nặng nề lân phiến hình dáng đám mây. Viết nhục diễn sinh, Phật đản chi tượng, thị lực của ta vô cùng tốt, liếc mắt qua, liền nhận ra thương gian môn thanh tửu, thanh danh đạo nhân cùng thương gian môn mấy lớn chân truyền đệ tử. Tám thước đạo nhân bước nhanh bước đi thông thả đi, hững hờ nhìn thoáng qua u chìm bóng đêm bên trong, như ẩn như hiện trụ tuyệt âm thiên cung. Như sấm bạo cũng giống như không được nổ vang tiếng long ngâm, cũng bị một tiếng này âm thanh không cao không thấp tiếng bước chân chỗ đè xuống. Tiếng long ngâm vang vọng bầu trời, một chỗ cùng, trên trời dưới đất đều tại, bảy mặt tứ phương, đều là sóng to gió lớn. Phân thủy long tướng thanh âm hùng vĩ như thiên lôi, quanh quẩn tại dãy núi ở giữa. Tám thước đạo nhân theo bản năng đè xuống ngực bên trong trường kiếm, hắn dõi mắt ngóng nhìn. Thập đô cấp độ, là phàm nhân nghịch phạt người, long tuyền giới nhìn mãi quen mắt, tới tứ diệu, thì tuy đa số địa vị càng cao hơn giai người nghịch phạt. Thấy một màn kia, núi rừng bên trong chưa cao thủ, đều có chút bạo động, nhưng cảm thụ được trời cao phía trên càng phát ra cuồng bạo khí tức, vẫn không khỏi cường tự bình tĩnh lại. Tứ trọng trở lên sát phạt thần thông, không có trầm mê ở đột phá bên trong, Dương Ngục phúc chí tâm linh cũng giống như, mượn nhờ tiểu bồ đề chưa hết chi dược lực, nhưng thương gian môn, lại cứ mặc trước hết cấm lui Nam Lĩnh chi địa, kia cho nên là bởi vì hắn phía sau cùng Vạn Thủy Thiên Tông có quan hệ. Ông, huyết dục của hắn, khí huyết, thậm chí cả hết thảy, đều tại kịch liệt thiêu đốt lên, sôi trào, phân thủy long tướng vặn lông mày, mà tám thước đạo nhân trên mặt, lại nổi lên vô cùng ngưng trọng, long tộc được trời ưu ái. So với chúng ta, hoàn toàn chính xác có không nhiều ưu việt chỗ, nhưng điểm này dựa vào, vẫn là đủ để tại lão đạo trước mặt cuồng ngạo. Một khắc này Dương Ngục trên người huyết nhục, lại như sóng nước giống như nhộn nhạo. Có người tấn thăng tứ diệu, giải thể, và ngọn tâm đèn chi hỏa quy về trong cơ thể chớp mắt, Dương Ngục chỉ cảm thấy mình tựa như hóa thành một ngọn đèn dầu, đang thiêu đốt hừng hực lấy. Ông, cái này cao tám thức cao đạo nhân, kém xa phân thủy long tướng tên tuổi lớn, càng không có nhập qua tứ diệu bản vàng sao liệt. Nhưng mà, hắn uy hiếp chi lớn, nhưng lại xa xa không phải cái sau có thể so sánh. Chỉ cảm thấy cái này long uy phảng phất thiên hà vắt ngang đặc biệt khuynh tiết mà lên, trong nháy mắt tràn ngập tại dãy núi ở giữa. Bất quá, giống như trùng điệp lôi đình nổ phá trời cao, một cổ thuần túy tới cực điểm lực lượng, bỗng nhiên bộc phát ra. Bằng vào thân rồng, phân thủy long tướng không biết thắng qua nhiều ít cường địch, lớn mật hạng người. Coi như ở trong nháy mắt này, lão đạo kia lại hình như có cảm giác hắn sẽ nhìn phía bóng đêm chỗ sâu. Nói cách khác, dám chạy vào tông môn, có một cái tính một cái đều không phải hời hợt hạng người. Thà đã sớm chuẩn bị, Dương Ngục trong lòng vẫn là một mộng. Tiếp theo, ánh sáng mãnh liệt, kia xem xét phía dưới, tôn đại long tướng mí mắt cũng là vậy một cái, chỉ thấy được cực xa chỗ, bóng đêm bên trong, đột ngột hiện ra sáng rực một mảnh. Một sát na kia, hắn chỉ cảm thấy mình thật giải thể, tụ lại thành hội tụ ở 887 chỗ huyệt khiếu vô tận hạt. Hồng Pháp Nhi cười lạnh một tiếng, đang muốn nói cái gì. Đột có chỗ phát giác đặc biệt, đột nhiên đứng dậy. Dưới bầu trời đêm, trong lúc đó yên tĩnh trở lại. Nam Lĩnh chi địa, lâu tại yêu đạo quản hạt phía dưới, tộc ta tông hiến khi dám thẩm thấu xen kẻ lui đến. Đi vào nơi đây mấy chục năm, vậy vẫn là ta lần thứ nhất nhìn thấy như thế cấp số cao thủ. Kia đại dược, cô, Hàng Nguyệt tán nhân trong lòng rung lên. Âm Thiên Cung, sắp giáng lâm. Lão đạo hơn ngàn năm trước, hắn sẽ từ cái này chỗ huyền công cảnh bên trong đắc đạo, bây giờ chốn cũ nặng bơi. Không giống thiện động đao binh, long tướng hiện tại đi, còn kịp. Phân thủy long tướng thu nhỏ thân thể, hóa thành mặt giáp thần nhân, vào hư không nơi nào đó hiện ra thân hình, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Tám thước đạo nhân, long tướng hùng hổ dọa người, lại không biết là Hãn Hải Long Quân có lệnh muốn cùng lão đạo khó xử, vẫn là Long tướng mình, nhất định phải cùng lão đạo khó xử. Bước đi thông thả bất quá mấy bước, sôi trào hư không, tựa như đều cường tự khôi phục kịch liệt. Muốn ta đi, xuất ra bản lãnh của ngươi đến, ta đột phá, tại lúc này mới kết thúc, võ thánh chi đỉnh, đến nhân tiên. Phân thủy Long tướng đột ngột phát long ngâm, vượt trên tám thước đạo nhân thanh âm. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy bóng đêm bên ngoài, dãy núi ở giữa bụi mù bảy lên, cành khô lá vụn theo gió mà bay, hỗn tạp bùng cát đất đá như thác nước trùng thiên. Rầm rầm. Cuối cùng, nương theo lấy vịt một tiếng tiếng vang, thanh âm kia vang vọng đến cực hạn. Cấp độ ép tới người chết, ép không chết long. Trong chớp mắt ấy, dãy sơn thành bên trong, vô số người đều không cho phép nhìn lại, chỉ cảm thấy màn đêm bên trong, hình như có một vòng hồng nhật rơi vào hạ bắc thành khu. Trong mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy có lượng ánh sáng tụ tại chỗ rất xa bóng đêm bên trong. Trong lúc hoảng hốt, hắn chỉ cảm thấy hình như có một tôn mặt trời thác sinh rực rỡ kim sắc Phật Đà. Kia, đương nhiên là ảo giác. Tại đạo ánh sáng này huy bên trong, hắn cảm nhận được cực độ nồng đậm ý chí, đủ loại đạo lý, đủ loại nguyện vọng. Hắn tự nhiên không có khả năng đem tự thân tin tức tụ lại thành vô số phần, tán tại vô tận hạt nhỏ bên trong, nhưng bằng vào 887 chỗ huyệt khiếu, hắn vẫn có thể làm đến. Lại từ hư vô bên trong bắn ra mà ra, liền muốn chém về phía phân thủy Long tướng khổng lồ như núi thân rồng. Nhìn xem cái này ôm kiếm mà đi, tại đỉnh núi dạo bước vượt hướng hư không tám thước đạo nhân, Hàn Nguyệt tán nhân cũng thấy rùng mình. Tại hắn cảm ứng bên trong, đêm tối bên trong, linh khí cùng sương mù đều tại hội tụ, nương theo lấy một tiếng này tiếng long ngâm. Bất luận cái gì một tôn tứ cực cự phách, đều là tung hoành thiên hạ cường nhân, phóng tầm mắt viễn cổ trước đó, cũng có thể xưng được là một tiếng đại thần. Tứ diệu trên bảng, danh liệt vô cùng gần phía trước, sớm ngàn năm trước đó, đã là danh chấn một phương cường giả. Ông, giống như bụi bay, tỏa sáng, nhân tiên, nhân tiên, nhân tiên. Dương Ngục chỉ cảm thấy một cổ ánh sáng từ đáy lòng tràn đầy mà ra, tinh thần của hắn, theo ánh sáng khuếch tán mà vô hạn tăng lớn, chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng. Lớn bồ đề luyện thành trong chớp mắt ấy, hắn hữu tâm nếm thử phục luyện thuốc này, mà cũng không nghĩ đến nhất cử đột phá nhân tiên chi cảnh. Nhưng giờ khắc này, tình huống biến hóa ra hồ dự liệu của hắn. Một sát na này, hắn chỉ cảm thấy tự thân máu cùng thịt đã hóa thành đại dương mênh mông một mảnh, theo quang mang kia lưu chuyển, vô hạn hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Một tiếng rực rỡ minh âm thanh quanh quẩn tại cả tòa thành trì bên trong, chỉ một thoáng, Khang Sơn thành nội, vô luận tu vi, vô luận nam nữ, tất cả mọi người đều không tự chủ được dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hạ bắc thành khu nơi nào đó đột ngột tỏa ra ánh sáng, hắn chói như kim ngày một vòng, chiếu phá ban đêm vẻ lo lắng. Đây là tế thành khu bên trong, vô vô rung động, từng cái người coi miếu từ mộng bên trong bừng tỉnh, chỉ thấy chùa miếu bên trong tượng thần rung động, trăm ông thần minh, từng cái không khỏi hãi nhiên nhìn lại. Hoảng hốt ở giữa, chỉ cảm thấy một tôn khổng lồ quang minh đại Phật, tại bóng đêm bên trong ngã phu, mà ngồi, hắn chỉ riêng như ngày, hắn sắc thuần kim, hắn tướng thần thánh đã cực. Vẹn vẹn Phật tướng hiển hiện chi chớp mắt, cả tòa thành trì tượng thần đã đều là rung động, cuồn cuộn hương hỏa, lại như thực chất giống như bốc cháy lên. Mặt trời biến hóa. Một sát na này, Dương Ngục chỉ cảm thấy tâm thần bay vụt đến chỗ cực kỳ cao. Chỉ cảm thấy mình tựa như chính xác hóa thành một vòng kim dương, ánh sáng vị trí, tâm thần, thì vô hạn lan tràn, vô cùng vô tận tin tức, như thủy triều đồng dạng bị hắn bắt giữ, phân loại chui vào tâm hải bên trong. Kim quang này huy hoàng như ngày, hiển hiện chi chớp mắt đã chiếu sáng cửu thiên, kim quang như thác nước, chỗ chiếu chỗ, hư không bên trong hết thảy mắt thường không thể gặp chi vật tất cả đều có cấp độ hiển hiện mà ra. Đây là mặt trời chi quang, cũng là tâm linh chi quang, ánh sáng vị trí. Tức là tâm ý của hắn vị trí, một sát na này, hắn thậm chí có thể cảm giác được toàn thành trong ngoài hết thảy biến hóa, không chỉ là bên ngoài lộ vẻ biến hóa, thậm chí có thể thấm nhuần tâm linh, đã nhận ra ánh sáng bao trùm chi địa, tâm tư mọi người biến hóa. Linh dục hợp nhất, cảm thụ được phát ra từ vào trong tâm kịch liệt thuế biến, như ngục phúc chí tâm linh, tâm thần như nước giống như chui vào ánh sáng bên trong. Đây là huyết nhục của hắn, đây là, càng thêm cấp độ sâu linh dục hợp nhất, chỉ là, triệt để linh dục hợp nhất. Ta giờ phút này căn bản không thể nào làm được, nhưng, đã có thể đem tâm thần quy về tất cả các loại huyệt khiếu bên trong. Tùy ý mặt trời biến hóa lưu chuyển, vô lượng lượng ánh sáng tùy tâm, mà bên ngoài, Dương Ngục nắm khí huyết cùng tinh thần, lấy huyệt khiếu làm hạch tâm, bắt đầu nhào nặng rèn luyện. Loại cảm giác này cực độ chi kỳ diệu, tại hắn cảm ứng bên trong, huyết nhục cùng giữa linh hồn xa cách cảm giác, đang nhanh chóng biến mất. Mà giờ khắc này, Dương Ngục cũng rõ ràng cảm giác được, nhân tiên tu luyện, thân tức thần. Thân tức thân, linh dục hợp nhất, không phải một bước, nếu muốn chia nhỏ, bước đầu tiên có thể làm huyết nhục diễn sinh, bước thứ hai thì là lớn nhỏ như ý. Huyết nhục diễn sinh về sau là lớn nhỏ như ý, mà bước thứ ba, phá cảnh một sát na này, Dương Ngục cũng không nhận thấy được pháp tắc chi hải ba động, võ đạo cùng tiên đạo chung quy là khác biệt. Nhưng đương tựa theo một sát na này biến hóa, lại cũng từ tối tăm bên trong ngộ đến cái gì. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy tâm tư như lửa tại va chạm kịch liệt, tại tâm linh chi quan gia trì phía dưới, tư duy tại vô hạn bành trướng. Hắn tâm thần triệt để chìm vào tự thân kia vô cùng vô tận hạt chi hải bên trong, hoảng hốt ở giữa, hắn thậm chí cảm thấy mình chân chính nắm chắc nhân tiên biến hóa. Giờ phút này, hắn chỉ chạm đến nhân tiên bước đầu tiên, huyết nhục diễn sinh, nhưng nương tựa theo tối tăm bên trong quý động, hắn thậm chí nhòm ngó bước thứ hai, thậm chí, bước thứ ba, lớn nhỏ như ý về sau, là thiên biến vạn hóa. Ầm ầm, màn đêm phía dưới, hình như có lôi nổ vang triệt, Dương Ngục từ trạng thái kỳ diệu bên trong rơi xuống mà ra, giờ khắc này, hắn mới rõ ràng phát giác được tự thân biến hóa. Lực lượng, không thể hình dung mạnh mẽ lực lượng, trong cơ thể hắn, như từng tòa động lại vô số năm núi lửa hoạt động đồng dạng, kịch liệt dâng lên lấy quanh thân 365 chỗ huyệt khiếu làm trung tâm, toàn thân hắn hạt đều tại chỉnh hợp, ma sát, hắn thân thể mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến hóa, cường đại bên trong. Cảm giác này, chân thực không giả, thậm chí, so với bất cứ lúc nào, đều muốn rõ ràng nhiều. Bởi vì, hắn giờ phút này, chân chính vào hóa cảnh. Hắn ý nghĩ, trải qua quanh thân huyệt khiếu, thực hiện cùng huyết nhục hạt đúng nghĩa tương hợp. Hắn không cần mảnh cảm giác, trước mắt, trong lòng, giống như có vô số ông ánh sáng long lanh hạt hiện hiện, kia không chỉ là huyết nhục, càng là tâm ý của hắn, ý niệm, lạc ấn. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy quanh thân tựa như mở ra vô số miệng lớn. Tại thôn tính lấy giữa thiên địa nồng đậm linh khí, hắn thuế biến, không chỉ là nhục thân, tán ở quanh thân huyệt khiếu thậm chí cả hạt nhỏ bên trong ý niệm, cũng tại kịch liệt thuế biến, cũng chính là vô số ý niệm tại tự phát tự giác hô hấp lấy, mới hấp dẫn tới cuồn cuộn linh khí. Nhục thể của hắn, hay là nói võ đạo ý chí, tại thôn tính lấy linh khí, mà lại, thật như Trương Huyền Bá năm đó dự đoán đồng dạng, không cần đạo quả, không cần bản mệnh pháp bảo. Ông, Khang Sơn thành nội. Rất nhiều thần thông chủ bị ánh sáng sợ kinh, nhao nhao rơi vào chỗ cao, dõi mắt nhìn quanh, chỉ thấy quang mang kia đầu nguồn chỗ, một bộ hồng y phần phật mà động, hắn thể phách bên trong, hình như có quần tinh đang tỏa ra ánh sáng. Thân thể của hắn, lại như nước chảy đồng dạng không ngừng biến hóa, lưu chuyển lên, chân chính linh dục hợp nhất hạt, chỉ có 365 chỗ. Một loại thỏa mãn phong phú cảm giác bất tri bất giác xông lên đầu, lấy Dương Ngục giờ này ngày này chi tu luyện, cũng thấy vô hạn say mê. Chỉ cần cái này 365 chỗ huyệt khiếu hạt không bị người phá hủy, như vậy, coi như nhục thể của hắn bị hủy diệt, cũng có thể từ bất luận cái gì một hạt hạt nhỏ bên trong, lại lần nữa phục sinh. Mà cái này, chỉ là mới bắt đầu. Như tinh thần của hắn, có thể triệt để dung nhập toàn thân hạt nhỏ, như vậy, dù cho là tích huyết trùng sinh, cũng chưa chắc không thể thực hiện. Coi đây là dựa vào, hắn có thể chưởng khống, tổ hợp, vặn vẹo quanh thân huyệt khiếu, thậm chí cả vô tận hạt, vô sự tự thông. Hắn nắm giữ, biến hóa chi chân lý, thiên lôi, thần tượng, mặt trời, bát cửu huyền công tam trọng biến hóa, chưa bao giờ rõ ràng như thế thời điểm, Dương Ngục một ý niệm, thậm chí có thể cảm nhận được hạt phương diện thuế biến. Một sát mà thôi, kia vô số hạt, hoặc biến thành ánh sáng lập lòe chi mặt trời, hoặc hóa thành hí dài gầm thét chi thần tượng, hoặc hóa thành ngang ngược hung tàn lôi long. Đến tận đây, hắn đã triệt để nắm giữ môn này viễn cổ tránh kiếp thánh pháp ảo diệu, thậm chí từ hắn bên trong. Nhìn thấy nhân tiên con đường phía trước, đây chính là nhân tiên. Lớn lao cảm động tại Dương Ngục trong lòng dâng lên. Một sát na này, hắn không thể ức chế nhớ tới Trương Huyền Bá, Lôi Thôi đạo nhân, Đạt Ma đại tông sư, nghèo lượng giới trưởng, hơn 10 năm chi tu luyện. Sớm tại mười mấy năm trước, hắn đã tu luyện đến võ thánh đỉnh cao nhất, đứng ở cánh cửa này trước, mà bây giờ, mười mấy năm qua đi, lượng giới biến hóa, hắn rốt cuộc bước vào một bước này, bước vào sơn hải giới 3000 năm võ đạo các bậc tông sư đau khổ truy tìm. Tìm kiếm, nhân tiên chi môn, võ đạo con đường phía trước, cuối cùng cũng bị hắn đạp ra. Ầm ầm, hư vô bên trong, hình như có lôi đình nổ vang, lấy Khang Sơn thành làm trung tâm, vô hạn lan tràn, ô ô thanh âm, vang vọng hoang nguyên, núi rừng, không xa không khóa. Tựa như, thiên địa đều tại đây khác, vì đó tán dương, chúc mừng, manh, ầm ầm, như có như không lôi đình, tại hư không phía dưới không ngừng truyền vang, thậm chí truyền vang đến bích ba đầm chỗ chi sơn rừng. Đây không phải cửu diệu tấn thăng. Biến hóa này, rốt cuộc không chỉ là Phân Thủy Long Tướng cùng Tam Xích Đạo Nhân đã nhận ra, giữa núi rừng, Cổ Thần Thông, Hồng Pháp Nhi, thậm chí cả Hàng Nguyệt Tán Nhân, cũng đều đã nhận ra biến hóa. Hư không phía dưới, cái này kinh lôi thanh âm, vang vọng không giống bình thường. Mà càng kinh người hơn chính là, Vạn Tiên Đồ ghi chép, cổ thần thông chấn động trong lòng, không chút nghĩ ngợi gọi động Vạn Tiên Đồ ghi chép, trong chốc lát, chỉ thấy vàng sáng chi sắc mãnh liệt. Màn đêm phía dưới, một trường bản vàng đúng là lại lần nữa bắn ra lập lòe thần quang, tụ vận bản vàng. Thanh Tử đạo nhân phát ra một tiếng kinh hô, mà cái này chấn động, cũng trong nháy mắt truyền khắp núi rừng các nơi, Hồng Pháp Nhi, Hàn Nguyệt Tán Nhân, Ngao Ba, thậm chí cả trời cao phía trên giằng co Tam Xích đạo nhân cùng Phân Thủy Long Tướng, cũng thần sắc đều biến. Bởi vì, một cổ sáng sủa kim quang, lại kia bản vàng phía trên hội tụ, ba động, sôi trào lên. Một cái tên, phát ra kim sáng chi quang, tại đám người nhìn chăm chú phía dưới, nhảy lên ở giữa, bay vụt chí kim bản cuối cùng. Vượt qua hùng ngồi thập đô bản vàng mấy trăm năm, hoắc loạn lão ma, hàng thiền đồng tử, bút đạo nhân, giơ lên, đăng đỉnh đệ nhất, kiếm tiên nam lĩnh, đăng lâm thập đô bản vàng, vị thứ nhất, chuẩn trước nhập, tụ vận kim tháp, ầm ầm, biến hóa cực lớn, so với hư không phía dưới kinh lôi càng thêm rung động, thậm chí để bích ba đầm trên hai tôn cử phách đều ngây ngẩn cả người, tụ vận kim tháp xuất thế, kiếm tiên nam lĩnh, đăng lâm tụ vận bản vàng đệ nhất, ngắn ngủi hai năm, hắn không phải tân tấn thập đô chủ sao? Làm sao ngay cả hoắc loạn lão ma đều ép hắn không được, tụ vận kim tháp, thế mà, Vạn Tiên Đồ ghi chép thế mà chuẩn hắn một người trước nhập tụ vận kim tháp, biến hóa cực lớn, nơi này khác đã vượt qua sắp ra mắt trụ tuyệt âm thiên cung, Tam Xích đạo nhân cũng không khỏi đến chấn kinh, mà tụ vận kim tháp xuất thế tin tức, như là mưa to gió lớn đồng dạng, cơ hội trong nháy mắt, đã từ Vạn Tiên Đồ ghi chép truyền khắp thiên hạ, Đông Hoang, Bắc Vực, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Vô Tận Đại Sơn, Vô Tận Hải, trong thiên hạ. Tất cả Vạn Tiên Đồ ghi chép bao trùm chi địa, tất cả có được Vạn Tiên chi chi lớn nhỏ thế lực, thậm chí cả người, không khỏi bị tin tức này sợ kinh động. Tụ vận kim tháp sắp hiện thế, không phải bí mật, nhưng tại giờ phút này đột nhiên xuất thế, lại lập tức để thiên hạ, vì đó sôi trào. Bởi vì, tụ vận kim tháp, không có đúng nghĩa xuất thế. Nhưng Vạn Tiên Đồ ghi chép, lại dẫn đầu là kia kiếm tiên nam lĩnh mở một đạo cánh cửa tiện lợi. Cái này, nằm, ngọa tàu A, nhìn qua chiếu sáng rạng rỡ bản vàng. Cổ thần thông chỉ cảm thấy trong mắt đều muốn rớt xuống. Xảy ra chuyện gì? Hắn mờ mịt nhìn quanh, thấy, lại là so với hắn càng thêm mờ mịt Thương Giang Môn một đám chân truyền đệ tử. Không đúng. Cổ thần thông trong lòng, thì thào, trong lúc nhất thời, căn bản không thể tin được. Bởi vì, mấy ngày trước đây, huyễn cảnh bên trong, hắn còn tại cùng kia nam lĩnh trò chuyện luận đạo, khi đó, cũng không phát hiện cái gì dị dạng a. Chẳng lẽ lại, chỉ dựa vào một viên lớn bồ đề, hắn liền có thể phát sinh cái gì kinh thiên động địa thuế biến? Nhưng đây không có khả năng a. Như lớn bồ đề có đáng sợ như vậy công hiệu, Thu Trường Hải chẳng lẽ không phải sớm đã đăng đỉnh đệ nhất? Ầm ầm, tối tăm bên trong lôi nổ, cũng tại vô ngần tây mạc bên trong vang vọng. Trọng lớn thần thánh niết bàn dưới núi, đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa lục trầm mảnh, nhưng ở giữa từ chấn động bên trong tỉnh dậy. Đây là một cổ không thể hình dung mãnh liệt quý động, tại hắn trong lòng dâng lên, để hắn không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Cái này, có người thành tựu nhân tiên. Lục trầm mảnh, nhưng đứng dậy, tối tăm bên trong tin tức truyền đến, tựa như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, để tinh thần của hắn đều rung động. Trải qua kia tối tăm bên trong ba động, hắn thậm chí đã nhận ra, kia tân tấn nhân tiên sở tu cầm công pháp. Đây là hắn thân là mở võ đạo chi tổ bản năng. Chỉ là, to lớn kinh hỉ, một sát na cũng chưa tới, đã trên mặt của hắn dừng lại, lục trầm sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm như nước. Bởi vì, làm sao hết lần này tới lần khác là, tấn thăng nhân tiên người là ai? Lục trầm cơ hồ không làm hắn nghĩ, bởi vì từ xưa đến nay, Hoàng Vũ Chư Thiên, cũng tuyệt không có người thứ hai so người kia trên võ đạo cảnh giới cao hơn. Chỉ là, vì cái gì hết lần này tới lần khác là, nguyên từ chân thân quyết, môn võ công này, hắn không biết a, thật học không được, thuế biến, tiểu viện bên trong, cuồng phong dâng lên, Dương Ngục Ngã ngồi như Phật Đà Niết Bàn, cảm thụ được trong cơ thể biến hóa cực lớn. Võ đạo thuế biến, không có pháp tắc chi hải tẩy lễ. Nhưng hắn cường độ, đồng dạng kịch liệt đến tột đỉnh. Dương Ngục ngưng thần cảm giác ở giữa, chỉ cảm thấy quanh thân huyệt khiếu tận như đang điền, như khí máu lò luyện, so với trước đó thịnh vượng không biết gấp bao nhiêu lần huyết khí, tại thể phách của hắn bên trong cháy hừng hực. Cái này thuế biến, từ hạt bắt đầu, trải qua tất cả các loại huyệt khiếu, cuối cùng phản ứng tại gân xương da mô, tạng phủ máu tủy. Linh khí kịch liệt thiêu đốt, pháp lực kịch liệt sôi trào phía dưới, Dương Ngục chỉ cảm thấy mình lúc đầu đạm dòng máu màu vàng ống đang trở nên thông thấu, trở nên nặng nề. Khí huyết thuế biến, đồng dạng dẫn động võ đạo ý chí thuế biến. Võ đạo căn bản, ở chỗ tinh khí thần, mà tinh khí thần thuế biến, tại lúc này kịch liệt đến tột đỉnh. Sớm tại hơn 20 năm trước, tấn thăng võ thánh thời điểm, Dương Ngục ý chí đã phát sinh thuế biến, giống như diễn toán thiên cơ thần thông đồng dạng, có thể tại tối tăm bên trong dự báo họa phúc, nhưng kia chung quy có trùng hợp tính. Nhưng giờ phút này, hắn thậm chí có thể chủ động khu động ý chí, đi cảm giác tự thân tương lai hòa phô hung. Cái này, không phải thần thông, lại cực giống thần thông. Hắn ngưng thần cảm giác phía dưới, thậm chí có thể phát giác được giữa thiên địa kia nồng đậm vô cùng kiếp khí, cùng quanh quẩn ở trong cơ thể hắn hương hỏa. Hương hỏa, không độc, nhưng kia nhất định phải hoàn thành hương hỏa chủ nhân, đối với thần linh cầu nguyện cùng tố cầu, nếu không, hương hỏa sẽ hóa thành kịch độc. Đây là trong ngoài kiếp số, thiên địa, tự thân. Ngoại giới xôn xao, Dương Ngục đã căn bản không muốn để ý tới, loại này bản chất tăng lên, để hắn nhất thời vô cùng say mê. Dương Ngục, trúc cơ số lần 2, tiên thiên theo hầu, lõa, cực vân vân, thần ma, hoàng vũ chư thiên, hằng sa chư giới, thiên đạo bên dưới, hoàng mỹ nhất hậu thiên tạo vật, thiên địa sở chung. À, hắn tiên thiên theo hầu, lại một lần nữa tăng lên, lại, đột phá chủng tộc, không còn là lõa, mà là thần ma. Các bạn đang nghe truyện tại Nghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Thần ma, tiên thiên theo hầu, lại một lần nữa đột phá. Dương Ngục có chút kinh ngạc, chợt nhìn phía chư sắc lưu chuyển, giống như tại bạo động bạo thực chi đỉnh. Theo hầu tăng lên, trong nháy mắt phản ứng ra. Lịch kiếp sao khôi tu luyện xếp hạng 10, tiềm lực xếp hạng 9, tổng hợp xếp hạng 8. Vừa sải bước ra, đăng lâm nhân tiên, tại tất cả các loại thần thông cũng không phát sinh thuế biến tình huống phía dưới, hắn tại tiềm lực, tu luyện xếp hạng. Hết thảy sát nhập vào lịch kiếp đến nay, chưa thay mặt sao khôi trước 10 liệt kê. Nói cách khác, vẹn vẹn cực đạo sao khôi cái này một vị giai, chưa kiếp đến nay, có thể vượt qua hắn, đã không đủ 10 cái. Bạch, rầm rầm, đột phá dư ba, còn tại lan tràn. Cơ hồ là Dương Ngục bước vào nhân tiên chi môn đồng thời, bạo thực chi đỉnh bên trong tất cả các loại thanh tiến độ, điên cuồng biến hóa. Nguyên từ chuyển động, tầng thứ 4. Đan điện bên trong, nguyên từ ngũ hành sơn kịch liệt rung động. Màu bạc trắng nguyên từ pháp lực đang sôi trào, thiêu đốt, lấy huyền thạch làm căn cơ nguyên từ pháp lực, rốt cuộc tại thời khắc này, thoát khỏi huyền thạch, thậm chí nguyên từ ngũ hành sơn. Lực lượng nguyên từ, tại quanh thân hạt nhỏ kịch liệt ma sát phía dưới, từ bên trong.